Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 592, Long Phượng Ma Thú, góc truyện audio.com. Tại đấu la thế giới, nhân loại hồn sư hay hồn thú đều là sinh vật cao cấp nhất. Có thể ví như vạn vật chi linh, mà võ hồn hay huyết mạch của bọn họ lại chứa đựng thiên địa chân lý pháp tắc. Lại thông qua sử dụng hồn kỹ mà nắm giữ một mảnh nhỏ đại đạo. Những mảnh nhỏ này muôn hình vạn trạng, thiên kỳ bách quái, không cách nào có thể đo đạc đong đếm được. Có mảnh nhỏ sở hữu năng lực giống nhau, có cái khác nhau, cũng có tương khắc thuộc tính nên cũng sẽ có tương sinh tồn tại. Mà nếu hai vị hồn sư vô tình sở hữu những mảnh nhỏ đại đạo tương đối hòa hợp với nhau, có thể dung hợp lại sinh ra một loại cộng hưởng pháp tắc. Hồn sư giới hay gọi trường hợp này là võ hồn dung hợp kỹ. Trạng thái này xuất hiện khi hai hồn sư sở hữu hai cái võ hồn có độ hòa hợp với nhau đến trình độ nhất định. Tại tình huống đụng chạm thân thể và tâm niệm tương thông sẽ dẫn đến dung hợp trạng thái. Sinh ra một cái càng cường đại hơn hồn kỹ, tỉ như Vân Chính Thiên cùng Mã Thiên Hoa võ hồn dung hợp kỹ ví dụ điển hình. Ma Long đấu la cùng Ma Phượng đấu la là nhân loại hồn sư. Càng đứng ở đỉnh phong tầng thứ, bọn hắn cư nhiên là vạn vật chi linh, đều sở hữu đỉnh cấp võ hồn huyết mạch vô cùng cường đại. Hơn nữa hai người bọn họ lại là song sinh máu mủ huynh muội. Cho nên võ hồn dung hợp kỹ có xuất hiện cũng không có gì quá ngạc nhiên. Vào thời khắc Ma Long đấu la bị Đế Thiên phát động Trảm Long đao chuẩn bị xử trảm, toàn thân hắn đã hoàn toàn tê dại, tinh thần bị cắn nuốt, ý chí hoàn toàn tiêu tan, chỉ có thể dương mắt chờ đợi thẩm lý phán quyết đao ý phủ xuống trên người mình. Mà ở bên ngoài, thân là song sinh huynh muội Ma Phượng đấu la hơn ai hết cảm thụ rõ ràng nỗi sợ hãi của Ma Long đấu la. Nàng tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, toàn lực một kích đem Đế Thiên không gian nguyên tố phong bế phá vỡ. Tràn ngập ánh sáng chui vào tại trong mắt Ma Long đấu la lại như hiện ra một tia hy vọng. Ôm lấy chính mình ca ca, Ma Phượng đấu la không chút do dự, lập tức phát động võ hồn dung hợp kỹ. Phải biết, dưới tình huống hai vị thực lực tương đương cực hạn đấu la tầng thứ phát động võ hồn dung hợp kỹ, tuyệt đối không thể dùng lẽ thường mà hình dung. Hỗn tạp Long Phượng chi âm ở trong huyết cầu vang vọng, tản phát ra bên ngoài mãnh liệt huyết quang, mặc dù chưa có phá kén mà ra, thế nhưng uy áp do Trảm Long đao mang lại đã hàng đến cực điểm. Thất thải đao kình mang theo long tộc ước thúc bắn xuống huyết cầu bên dưới, nện vào huyết cầu trên thân lập tức đem thứ đồ vật này xé nát làm hai nữa. Dù thế nào mà nói long tộc pháp đao đã từng là long thần đồ vật. So với long thần chảo còn muốn cao hơn một chút, muốn cản phá thần khí, phải dùng thần khí mới được, có thể nói Đế Thiên gốc gác thâm hậu vượt ngoài phán đoán của tà hồn điện. Hắn không chỉ nắm giữ thần khí long thần chảo, mà còn có một cái chưa hề lộ ra tình báo thần khí Trảm Long đao. Vì vậy Ma Long đấu la ăn thiệt thòi cũng không tính oan uổng. Lúc này đã hóa thành nhân loại hình dáng, Đế Thiên một tay nắm long thần chảo, một tay giữ Trảm Long đao. Khí thế vô địch thiên hạ, hào khí trùng thiên, mắt vàng thận trọng quan sát bên dưới tình huống. Huyết cầu mặc dù bị pháp đao phá tan, nhưng Đế Thiên liền kinh ngạc phát hiện, ở trong đó không có phát hiện Ma Long Ma Phương đấu la thân ảnh. Ở trên, Đế Thiên trong lòng chợt động, đã lập tức phát hiện điểm mấu chốt, long thần chảo tức khắc hướng bên trên quét ra, chảo kinh khủng bố lần nữa xuất hiện. Thẳng tới khoảng không trên cao mà đi, ngang, chính vào lúc này, cả bầu trời như biến thành biển máu, vô tận huyết tinh tanh tưởi bốc lên nồng nặc, một cái thật lớn cự thú thân ảnh ngang trời xuất thế. Bồn máu xé tan huyết hải mà ra, thon dài cự chảo vỗ xuống, tức thì long thần chảo chảo kinh đang bay lên lập tức bị chấn tan. Khủng bố cự thú thể hình vượt qua 100 mét, toàn thân bao phủ vô số huyết lân huyết vũ đỏ sậm. Lấy long tộc cùng phượng tộc đặc tính dung hợp mà thành hình dạng. Đầu rồng, mắt phượng, thể hình tráng kiện, bao phủ huyết sắc long lân, một đôi cánh phượng dang rộng đường kính phải hơn 200 mét. phía sau ba cái đuôi thật dài kéo ra, phủ đầy phượng vũ, nhưng ở điểm cuối là có một cái gai nhọn móc lại. Thấm đẫm huyết sắc, bốn cái long chảo cực kỳ uy mãnh, khí thế bàng bạc phô thiên cái địa, mỗi cử động của nó đều tràn ngập tà ác khí tức, làm cho thiên địa cũng vì nó hô hấp mà run rẩy. Đế Thiên cau mày, hai mắt tràn ngập quái dị chi sắc khi thấy lai tạp sinh vật ở bên trên. Nội tâm bất đắc dĩ dùng mình, lấy hắn lịch duyệt trăm triệu năm tu vi, nhưng vẫn không thể nhìn ra lai lịch sinh vật này. Đây có thể nói là một chủng loại sinh vật hoàn toàn mới mẻ. Chưa hề có tài liệu hay thực nghiệm nào lưu trữ lại. Long phượng ma thú đôi mắt đục ngầu bên trong lóe ra hung ác hào quang. Khóa chặt Đế Thiên thân ảnh, thân thể to lớn huyền phù ở giữa không trung, tựa như ma thần hàng lâm, hai cánh phượng không ngừng vũ động, bỗng nhiên nó há miệng gầm lên một tiếng, huyết sắc khí lưu lấy tốc độ thật nhanh lan tỏa mà ra. Bay ngang qua Đế Thiên thời điểm liền làm cho vị thú thần cũng phải chao đảo một trận. Đế Thiên trong lòng thầm mắng, này võ hồn dung hợp kỹ triệu hồi ra ma thú thật mạnh. Thắng ở khí thế, nhưng thua ở thời gian, dù như thế nào thì võ hồn dung hợp kỹ cũng không phải kéo dài mãi mãi. Chỉ cần Đế Thiên linh hoạt một chút, liền có thể kéo dài thời gian đến lúc hồn kỹ mất linh. Bất quá, nương lúc Đế Thiên còn đang định thực hiện kéo dài tác chiến, Long Phượng ma thú đột nhiên không để ý đến hắn nữa. Nó quay ngoắc đầu về một cái phương hướng khác, mà hướng này trực chỉ năm vị hung thú vị trí. Hai cánh đập mạnh bay đi. Hỗn đản, đứng lại cho ta, Đế Thiên tức giận gầm lên. Trên tay chảm long đao không chút do dự xuất động, nhắm vào Long Phượng ma thú ở trên lưng. Khanh, chảm long đao còn chưa động chạm được ma thú đã bị hai đạo thân ảnh bất ngờ bay lên chặn lại. Một cái huyết sắc trường mâu, một cái huyết sắc cự thuẫn. Tự nhiên là Ma Lân đấu la cùng Ma Quy đấu la kịp thời tham chiến. Cả hai vị đấu la lúc này sắc mặt vô cùng tái nhợt. Vừa rồi bị chúng Đế Thiên toàn lực một kích, không bị thương mới là lạ. Bất quá bọn hắn tứ ma thú nhiều năm sinh hoạt với nhau. Hiểu ngầm tác chiến đã đến mức không cần nói chuyện cũng hiểu được. Hiện tại tứ ma thú đã hoàn toàn thừa nhận Đế Thiên thực lực cường đại. Cho dù cả bốn người liên thủ cũng không thể đem Đế Thiên đánh giết. Thậm chí Ma Long đấu la khi nãy đã thực sự bước một chân vào quỷ môn quan. Nếu không phải Ma Phượng đấu la nhạy bén, chỉ sợ tương lai về sau bọn hắn phải thay đổi thành tam ma thú danh hiệu. Vì lẽ đó, bọn hắn thay đổi kế hoạch, đem mục tiêu chuyển hoán lên mấy vị hung thú trên thân. Lấy Long Phượng ma thú thực lực bán thần, tuyệt đối có thể dễ dàng trọng thương bất luận một vị hung thú nào. Làm đại trận gốc gác dao động, sau đó sẽ toàn lực một kích, đem đại trận phá toái. Đế Thiên có mù cũng thấy được tà hồn sư kế hoạch. Vì vậy bằng bất cứ giá nào cũng không được để Long Phượng ma thú đắc thủ. Mặc kệ liên tục phát động hai kiện thần khí khiến cho hồn lực lẫn tinh thần lực đều cấp tốc tiêu hao. Hắn cũng không có một điểm tiếc nuối. Chảm long đao cùng long thần chảo luân phiên sử ra, đem ma quy đấu la, ma lân đấu la đánh cho hộc máu. Bản thân cả hai cũng thấy được rõ ràng, nếu không phải Đế Thiên đang bận tâm chuyện khác, bọn họ kết cục phải chết trận không thể nghi ngờ. Đế Thiên đem hai vị tà hồn sự yếu ớt phản kháng quăng ở sau lưng. Lập tức dùng hết tốc độ lao đi, ngắn ngủi vài cái hô hấp sau đã một lần nữa đuổi kịp Long Phượng ma thú thân ảnh. Này ma thú tốc độ cũng không tính nhanh, xem ra võ hồn dung hợp kỹ hiệu quả cũng sắp hết. Mà lúc này khoảng cách của cả hai đã rất gần năm vị hung thú tọa trấn tiếp điểm tọa độ. Còn không ra tay ngăn cản thì chờ đến khi nào? Đế Thiên hít mạnh một hơi, long thần chảo một lần nữa đưa lên cao, trong cơ thể khí huyết chi lực vận chuyển đến cực hạn. Một chảo này nếu như xuất ra, Đế Thiên cơ hồ tiêu hao ba thành công lực, có thể thấy vị thú thần quyết tâm là như thế nào kiên định. Ngay vào lúc Đế Thiên chuẩn bị xuất thủ, hắn đột nhiên rét lạnh cả người, tại trong nội tâm bất chợt xuất hiện một cỗ uy hiếp. Trong nháy mắt đem cả người hắn đông cứng lại, tại bên trái của Đế Thiên, thình lình lóe ra một vệt kiếm mang, dưới con mắt kinh hãi không cách nào tin được của mình. Kiếm mang xuyên qua vạm vỡ lồng ngực, kéo ra phía sau một vệt dài vàng kim long huyết. Thú thần đại nhân, thất lễ rồi, một đạo tà dị âm thanh chợt chui vào trong tai Đế Thiên. Làm hắn ngay lập tức nhận ra chủ nhân của nó. Đế Thiên nội tâm như cho tàn, vì có sự xuất hiện của long phượng ma thú kia đã làm Đế Thiên đánh mất sự cảnh giác. Rốt cuộc quên mất sự tồn tại của người này, mà chính vào thời điểm quan trọng nhất, đối phương lại bất ngờ tung ra chí mạng công kích. Long phượng ma thú không còn ai ngăn cản, nó há ra chính mình bồn máu, phun ra một đạo thật to huyết trụ. Huyết quang trực tiếp bao trùm toàn bộ 5 vị hung thú phương vị vào bên trong. Từng cái thổ huyết cháy đen thân ảnh lần lượt rơi xuống đất. Khủng bố lực công kích tại trong không trung tiếp tục lao đi. Hoành nện vào đại trận vách tường. Ngắn ngủi vài giây sau, đại trận không gian bên trong kịch liệt run rẩy. Sau đó một cái chớp mắt, triệt để băng giải, Long Hoàng cấm không trận hoàn toàn bị phá. Cách chương.